Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, phần 45. Chương 45 ngươi hảo. Kết hôn, Daddy à. Hắn mới không phải cái gì phá gậy gộc, ta liền cọ cọ ngươi tiền bao. Ta không đi vào, Lận Huyên. Ngoặc kép. Vừa rồi kiều diễm bầu không khí nháy mắt đã bị Tống Yên Kiều những lời này đánh gãy. Lận Huyên đều phải bị trước mắt này chỉ choáng váng sóc khí cười, hắn liền nên biết Tống Yên Kiều. Sao có thể không phải một khối đầu gỗ, cũng không có khả năng nói một ít kiều diễm nói. Lận Huyên đem Tống Yên Kiều tay bỏ vào chính mình túi áo, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Vào đi thôi. Chỉ là bên trong không có tiền, Tống Yên Kiều nháy mắt có chút hủy khuất. Không có tiền hắn còn đi vào làm cái gì, hắn mới không cần đi vào. Tống Yên Kiều một bàn tay ôm chính mình một cái tay khác. Không đi vào, Lận Huyên, ngoặc kép chấm hỏi. Lận Huyên cùng Tống Yên Kiều ngồi ở nhựa đường bên đường biên trên ghế. Như thế nào lại không bằng lòng đi vào? Ngươi không cần là cọ cọ sao? Không biết khi nào cùng chụp PD lén lén lút lút mà đuổi kịp, trên đầu trên người đều đôi thảo. Không biết cho rằng hắn không phải tới cùng chụp, mà là tới đánh du kích chiến. Lận Huyên, ngươi không cần dạy hư lão bà của ta. Lão bà của ta nào biết đâu rằng cái gì là cọ cọ a? Ngươi không cần dạy hư lão bà của ta. Đi vào cái gì đi vào? Ngươi muốn vào chạy đi đâu? Người cút đi, không chuẩn đi vào. Phía trước là lão bà nói hắn không đi vào. Uống say rượu, Tống Yên Kiều đuôi mắt hồng hồng, một đôi miêu nhi đồng liễm diễm thủy quang, ngửa đầu xem người thời điểm nhấp no đủ môi trâu, nhưng là tiểu miêu hoàn toàn không biết chính mình dáng vẻ này nhiều ngoan nhiều xinh đẹp, cứ như vậy nhìn chằm chằm ngươi xem. Ta mới không đi vào. Người đều không cho ta tiền. Thiếu niên âm cuối đi xuống lạc như là ở làm nũng. Lận Huyên ý đồ cấp ngu ngốc tiểu miêu giảng đạo lý. Hiện tại ai ra cửa còn mang tiền, liền tính mang theo tiền cũng mang không bao nhiêu, cũng cấp không được ngươi nhiều ít lão bà. Cho nên ngươi là muốn nữ phiếu Lận Huyên còn muốn cho hắn cho ngươi tiền phải không? Lão bà của ta như vậy đáng yêu. Nữ phiếu Lận Huyên là phúc khí của hắn. Lận Huyên, ta khuyên ngươi nhanh lên đem ngươi tiền cho ta lão bà. Thanh thang đại lão gia. Lão bà, ngươi muốn manh chuột ta. Ngươi như thế nào ngửa đầu mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Lận Huyên a? Ngươi liền không thể nhìn chằm chằm ta sao? Tống Yên Kiều bắt lấy Lận Huyên tay. Ngươi gạt người. Ngươi chính là không nghĩ cho ta tiền, tình cảm của chúng ta phai nhạt. Nhưng ta lại biện pháp gì đâu? Ngươi lạnh băng ngôn ngữ thật sâu đau đớn ta. Ngươi miệng lúc đóng lúc mở liền ba đến ba vài câu. Đem ta vốn dĩ liền yếu ớt bất kham tâm lý phòng tuyến thọc cách cự động. Ngươi nói xong ngươi là thoải mái. Ngươi chỉ cảm thấy ta nghèo, không nghĩ cho ta tiền. Chính là ngươi không biết. Ngươi chỉ cần phân cho ta 100 vạn, ta liền không phải người nghèo. Chúng ta liền thực hiện trước phú kéo sau phú, thực hiện cộng đồng giàu có. Mỹ Mỹ cùng nhau. Lận Huyên, ngoặc kép. Hảo cái trước phú kéo sau phú, hảo cái cộng đồng giàu có. Lão bà không chỉ có lớn lên cực vừa lòng ta, liền nói chuyện cũng cực vừa lòng ta. Lận Huyên, lão bà của ta làm ngươi cho chúng ta đang xem đều phát 100 vạn. Ngươi tốt nhất chạy nhanh đánh tới ta tạp thượng, bằng không ta liền không cho lão bà của ta cùng ngươi nói chuyện. Hảo một hồi vui sướng tràn trề bán thê cầu vinh. Lận Huyên, cấp, ta cho ngươi, ta trước phú kéo sau phú được không? Nhưng là ngươi nghe lời, chúng ta đem chính mình tiền thu hảo. Không chuẩn loạn cho người khác tiêu tiền được không? Tống Yên Kiều chớp mắt. Vì cái gì không thể cho người khác hoa? Ngươi cho ta chính là của ta. Ta tưởng cho ai hoa liền cho ai hoa. Ngươi liền tính là ta đại cha, ngươi cũng không thể chi phối tiền của ta. Lận Huyên. Ngoặc kép, hắn theo ta, hắn liền đi theo ta họ Tống. Ngươi cái này ác độc đại cha, ngươi mơ tưởng gắn đi hắn. Lận Huyên, ngoặc kép, hắn thành ác độc đại cha. Lận Huyên sờ sờ Tống Yên Kiều đầu. Phối hợp Tống Yên Kiều nổi điên. Kiều bảo, ngươi uống tiệc rượu nhỏ nhặt sao? Tống Yên Kiều nghi hoặc nghiêng đầu. Nhỏ nhặt, cái gì nhỏ nhặt? Ta sao có thể nhỏ nhặt? Gờ, đoạn ngắn ta đều không thể đoạn. Ta là người như thế nào? Tống Yên Kiều lời nói còn không có nói xong đã bị Lận Huyên bưng kín miệng. Tống Yên Kiều đổi cái trận địa tiếp tục nổi điên, liền tính gay đoạn ngắn ta đều sẽ không đoạn. Ta là người như thế nào? Ta là siêu trường chờ thời sóc con. Sóc tuyệt không nhận thua. Sóc chính là nhất điều đe. Trên tay là Tống Yên Kiều mềm mại cánh môi nhẹ nhàng tạch hắn. Đầu là Tống Yên Kiều bá bá bá mà nổi điên. Lận Huyên có một loại Tống Yên Kiều lại tiếp tục nổi điên. Hắn cũng sẽ nổi điên cảm giác, cái gì không khí cái gì bầu không khí. Bị Tống Yên Kiều cái miệng nhỏ đến ba nói dài dòng vài câu cái gì đều không có, này còn không phải. Mấu chốt, hắn sợ Tống Yên Kiều sáng mai lên, không có nhỏ nhặt, nhớ tới hôm nay buổi tối sự tình phòng trừng lại muốn bắt đầu tự bế. Ô ô ô ô ô ô ô a a a, người cái này điêu dân. Ngươi cư nhiên dám che ta sóc con đại nhân miệng. Ta muốn cáo ngươi, ta muốn bẩm báo trung ương. Bẩm báo trung ương, làm cả nước người đều biết ngươi ác hành. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên, nghe lời, chúng ta không nói lung tung hảo sao? Tống Yên Kiều tinh tế cong vút hàng mi dài run rẩy, vội vàng gật đầu, thập phần thức thời, chính là một buông ra. Tống Yên Kiều liền hoàn toàn phát điên, cha cha, chúng ta đi bắt sứa đi. Ta đã chuẩn bị hảo công cụ. Tống Yên Kiều không biết từ nơi nào lấy ra một cây gậy gỗ. Lận Huyên, ngoặc kép, đi a, cha, ngươi là không yêu chảo sứa sao? Lận Huyên, ngoặc kép, ái chảo. Lận Huyên một phen xách lên trước mặt sóc con. Bắt được, trở về đi. Chúng ta hiện tại phải đi về làm mỹ vị gạch cua bảo, ngoan. Đem người phá gậy gộc cũng ném, Tống Yên Kiều gậy gộc phanh thông rơi xuống đất. Bị bế lên tới Tống Yên Kiều mặt lộ vẻ bi thương. Đét đi, hắn mới không phải cái gì phá gậy gộc. Hắn cùng ta bảo đảm quá, chờ hắn du học trở về liền cùng ta cùng nhau liệu lý gia nghiệp. Ta mặc kệ, ta chính là muốn gả cho hắn. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên, ngươi muốn hắn liệu lý ai gia nghiệp? Tống Yên Kiều bỗng nhiên an tĩnh một giây, sau đó ngoan ngoãn mở miệng. Ngươi, Lận Huyên, ngoặc kép. Lận Huyên một chân đem phá gậy gỗ đá đến bên cạnh trong bụi cỏ. Liền tính lăn đến trong bụi cỏ bị bụi cỏ lực cản ngăn cản. Phá gậy gỗ vẫn là điên cuồng lăn mấy chục vòng mới dừng lại. Lận Huyên cười khẽ. Hảo, phá gậy gộc đã biến thành chết gậy gộc, nga. Đúng rồi, không phải ta chấm dứt. Tống Yên Kiều trợn mắt há hốc mồm. Ô ô ô, ngươi là hư cha, ta không cần ngươi, ngươi phóng ta xuống dưới. Ta muốn tìm ta gậy gộc. Lận Huyên, nghe lời, bằng không muốn bị đánh. Tống Yên Kiều quả nhiên thành thật. Nhưng là xinh đẹp ánh mắt đều bị nước mắt làm ướt. Dựa vào Lận Huyên trên vai lạch cạch tiểu chân châu, ta gậy gộc. Đét đi, cười chết ta, Lận Huyên sắp bị một cây phá gậy gộc tức chết rồi đi. Này xem như cái gì? Lão bà không chỉ có cảm thấy là hắn kiều kiều bảo bối nhi tử, còn muốn mang về tiểu tử nghèo liệu ly hắn gia nghiệp. Lận Huyên trực tiếp tức chết đi, còn hảo là căn gậy gộc. Bằng không ta cảm thấy Lận ta liền tính lại trầm ổn, cũng đến đem tiểu tử nghèo trầm đường. Bảo bảo, ngươi thật sự hảo ái a, ngươi hiện tại cư nhiên đều còn nghĩ ngươi phá gậy gộc. Bảo bảo khi nào có thể như là ái phá gậy gộc giống nhau yêu ta. Lận Huyên, ngươi cư nhiên muốn đánh ta Bảo Bảo. Ngươi, khuôn mặt nhỏ thông hoàng. Ngươi muốn đánh nơi nào chính ngươi rõ ràng. Ta liền không nói ngươi. Bảo Bảo thích gậy gộc. Ô ô ô, đầu hoàng hoàng. Làm sao bây giờ? Đừng nói nữa. Lại nói các ngươi cũng thành thằng nhóc chết tiệt. Giống như là kia căn gậy gộc giống nhau thình thịch rơi vào bụi cỏ, đời này đều bò không đứng dậy. Lận Huyên, không khóc, trở về cho ngươi viết chi phiếu. Tống Yên Kiều mới trừ trừ tháp tháp lại hướng Lận Huyên sang quý. Âu Phục Thượng cọ cọ nước mắt. Thật vậy chăng? Daddy, Ngưỡng Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ mắt, trông mong nhìn chằm chằm Lận Huyên. Thủy nhuận con ngươi như là mượt mà quả nho. Mang theo say rượu về sau ngây thơ vô tri, Lận Huyên đau đầu. Ngoặc kép, Lận Huyên, ân, Tống Yên Kiều, ta muốn một chương 100 vạn, Lận Huyên. Hảo, Lận Huyên vừa đi, một bên hỏi Tống Yên Kiều, không cần ngươi phá gậy gộc. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì phá gậy gộc? Không phải chết gậy gộc sao? Ngươi liền dùng cái này khảo nghiệm cán bộ. Cái này có thể khảo nghiệm được cán bộ. Ta muốn 100 vạn. Ta không cần gậy gộc. Trở lại phòng nhỏ. Không biết có phải hay không bởi vì nháo mệt mỏi. Tống Yên Kiều thành thật rất nhiều. Hai tay tiếp nhận Lận Huyên đưa cho hắn chi phiếu. Còn nâng lên cao. Quả thực là một bộ tiếp thánh chỉ dáng vẻ. Lận Huyên ý đồ phối hợp. Ngoặc kép. Miễn lễ, đứng lên đi, Kiều Bảo. Tống Yên Kiều như cũ không có đứng dậy. Phủng kia trương chi phiếu, Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều, chi phiếu loại này 9 thành 9 hiếm lạ vật, cũng không thể gấp, chiết về sau liền không hảo đoái. Ngươi đừng động ta, ta phủng đến ngày mai buổi sáng, ngân hàng một mở cửa ta liền cầm đi đoái, Lận Huyên, ngoặc kép. Còn ở nổi điên, Lận Huyên khinh phiêu phiêu từ Tống Yên Kiều trong tay lấy quá chi phiếu. Đi ngủ, ta giúp ngươi bảo quản, ngày mai cho ngươi. Tống Yên Kiều, ngươi ngày mai thật sự sẽ cho ta sao? Lận Huyên, ngoặc kép, thật sự. Tống Yên Kiều, ngươi thề. Lận Huyên, ta thề ta ngày mai không cho ngươi, ta khiến cho ngươi gả cho chết gậy gộc. Hơn nữa đem gia sản của ta đưa cho chết gậy gộc liệu lý. Hào Kiều Bảo, ngươi an tâm ngủ đi. Này đã là Lận ca có thể nghĩ đến độc nhất thề. Lão bà, mau đi ngủ, bằng không ngày mai lên trời sập ngươi liền ngủ không được. Ha ha ha ha ha. Là cái dạng này. Ta kia thẹn thùng thả điên khùng lão bà, nếu là biết nàng Bảo hôm nay uống say đã phát cái gì điên, ngày mai tuyệt đối muốn điên. Tống Yên Kiều, minh hôn không tốt lắm đâu. Ta không phải rất tưởng cùng chết gậy gộc kết hôn. Lận Huyên nhướng mày, thấp giọng cười khẽ. Kiều Bảo, xem ra ngươi đối chết gậy gộc cảm tình cũng không có rất sâu. Vậy ngươi muốn ta phát cái gì thế? Tống Yên Kiều nghiêm túc. Như vậy, ngươi thề, ngươi nếu là không cho ta tiền, ngươi liền cùng ta kết hôn. Lận Huyên nhìn trước mắt nghiêm túc thiếu niên, trực giác Tống Yên Kiều lại ở tính toán cái gì đến không được sự tình, chính là lại nhịn không được rũ mắt nhìn Tống Yên Kiều. Hầu kết lăn lộn, thanh âm mất tiếng, ta thề, nếu là ngày mai không cho ngươi 100 vạn, ta liền cùng ngươi kết hôn. À à à à, lão bà, ngươi như thế nào uống say còn đem chính mình cấp bán đâu? Ngươi chờ xem, ngày mai Lận Huyên tuyệt đối sẽ không cho ngươi 100 vạn. Hắn cái này thằng nhóc chết tiệt tâm tư ta xem đến rõ ràng. Bảo Bảo, nhanh lên thu hồi những lời này. À à à à. Ô ô ô, lão bà của ta hôm nay muốn kết hôn, nhưng là tân lang không phải ta. Tống Yên Kiều tiếp tục nhỏ giọng. Còn không có xong đâu, ngươi cũng quá sốt ruột. Nửa câu sau là kết hôn về sau liền cùng Tống Yên Kiều ly hôn, cũng tự nguyện phân cho hắn một nửa tài sản. Lận Huyên trầm mặc. Tống Yên Kiều ngửa đầu, ánh đèn tưới xuống, Tống Yên Kiều thật dài kiều kiều lông mi giống như phiên phi con bướm. Hơi chút làm ra một chút động tĩnh, tiểu hồ điệp liền sẽ bay đi. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn dò hỏi. Ngươi là không muốn cùng ta kết hôn, vẫn là không muốn cùng ta ly hôn? Còn không đợi Lận Huyên nói chuyện, Tống Yên Kiều bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã hiểu, ngươi là... Tác giả có chuyện nói cảm tạ ở 31 tháng 7 năm 2024 23 giờ 45 phút 27 giây tương đương 1 tháng 8 năm 2024 18, 8 giờ 57 trong lúc vì ta đầu ra. Bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên, phàn bạc một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lạc chín trần 25 bình, tô, tinh nguyệt năm xưa, lửa rừng lẫm, đây là bị cho phép sao 10 bình, bánh quy 8 bình, nguyên trúc quân 6 bình, tiết dương tức chính nghĩa 5 bình, khích, một vương không có tiền, hàn sơn vô minh, lan đình, đoạn mật hoa, vân ly 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.